La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101. Tin dữ. Dạng này vẫn được, tới Salapia lâu như vậy còn không có đi gặp qua Nasua đi. Ngươi một hồi vừa vặn có thể đi nhìn nàng một cái. Maximus lại nhắc nhở, Salapia hành chính trưởng quan phủ đệ diện tích không nhỏ. Maximus an bài trong đội ngũ tuổi tác lớn nhất một nhóm đứa bé ở tại trong đó, thuận tiện làm việc, trong đó cũng bao quát Nasua. Nàng hiện tại vội vàng học tập cùng làm việc, chỉ sợ sớm đã quên ta cái này mụ mụ. Anikos trêu chọc trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Karina ở một bên nghe hai người thân thiết nói chuyện phiếm, trong lòng dâng lên một tia hâm mộ. Metapontum, Taranto vịnh biển, một tòa gần biển thành trấn. Truyền thuyết nó là từ Troy tới Nestor cùng hắn dẫn đầu người Pylos thành lập. Bởi vì xử lý nông nghiệp cùng buôn bán trên biển mà phi thường giàu có. Từ đó đưa tới bắc bộ người miền núi thèm nhỏ dãi. Bọn hắn tập kích cũng phá hủy tòa thành này băng cùng với hàng xóm Cyrus. Về sau người ASEA lại xây lại nó, lần nữa khôi phục phồn vinh. Còn đã từng hấp dẫn nhà số học Pythagoras tới đây ở lại, cũng vì Metapontum thiết kế tiền khuôn đúc. Mấy chục năm qua người Metapontum an cư lạc nghiệp, thậm chí đều chẳng muốn tham dự Masi chiến tranh. Nhưng mà, tự năm nay tháng 2 đến nay, quân khởi nghĩa thủ lĩnh một trong Inermus mang theo bộ đội tiến vào Metapontum địa khu. Chiến hỏa vẫn tại thiêu đốt, tất cả nông thôn lọt vào cướp bóc, thành Metapontum cũng bị vây quanh. Quân khởi nghĩa nhiều lần khởi xướng công thành chiến. Nếu như không phải Metapontum thiết kế phòng ngự đầy đủ, hành chính trưởng quan Silenus ứng đối thỏa đáng, lại thêm lân cận thành trấn thông qua đường biển cung cấp trợ giúp, nó chỉ sợ đã thất thủ. Mà tới được đầu tháng 3 một ngày này, trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn, Inermus quân đội lần nữa hướng thành Metapontum phát khởi tiến công. Dưới thành tiếng giết rung trời, song phương kịch chiến say sưa. Phía sau Inermus gầm thét liên tục, trong lòng lo lắng vạn phần. Đầu năm, hắn cùng Crixus xuất lĩnh quân đội sớm nhất rời đi Campania, dọc theo đại lộ Ania, một đường xuôi nam. Đầu này tuyến đường hành quân là Crixus chọn, bởi vì hắn cho rằng tại trên cái phương hướng này từ người Hy Lạp xây thành trấn nhiều nhất. Người Hy Lạp giỏi về kinh doanh, tự nhiên sẽ tích lũy rất nhiều tài phú. Quân đội của bọn hắn đương nhiên liền có thể thu được càng nhiều vật tư. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Quân đội một đường càn quét, mặc dù không có thời gian đánh hạ như Poseidonia, Burentum, Blanda các thành trấn khá lớn, nhưng cũng rất nhanh giải quyết vật tư khuyết thiếu khốn cảnh. Quân đội tại xuyên qua Lucania vùng núi lúc tao ngộ một chút phiền toái nhỏ, nhưng coi như thuận lợi cuối cùng đã tới mục đích Thuri Bình Nguyên. Nơi này lớn nhất thành trấn là Thuri. Thuri tiền thân là Cerberus. Người Cerberus xa hoa dâm đãng, cuối cùng bị Croton tiêu diệt. Về sau tại Athens, vĩ đại quan chấp chính Peraco đề xướng cùng duy trì dưới, Thuri tại Cerberus trên phế tích tạo dựng lên. Thuri người hấp thụ Cerberus bị diệt giáo huấn. Tường thành kiên cố dày đặc, thiết kế phòng ngự đầy đủ. Lấy Crixus, Inermus hai nhánh quân đội thực lực, căn bản là không có cách đem nó đánh hạ. Bất quá, bọn hắn lại tại Thuri Bình Nguyên đóng quân lại, càn quét xung quanh địa khu. Thuri binh lực không đủ, căn bản không dám ra thành tới chiến đấu, chỉ có thể ở đầu tường trơ mắt nhìn quân khởi nghĩa không ngừng cướp bóc nông trường cùng nông thôn tài phú. Mà cùng lúc đó, tự do Italia uy danh cũng cấp tốc truyền khắp Brutium địa khu, bao quát Thuri Bình Nguyên ở bên trong Italia dày trước bàn chân địa khu. Địa khu này mất đất nông phu cùng người nghèo nhao nhao tụ tới Thuri Bình Nguyên, tích cực yêu cầu trở thành trong quân khởi nghĩa một thành viên. Vật tư tài phú gia tăng thật lớn, đội ngũ thực lực kịch liệt khuếch trương lại dẫn đến Crixus cùng Inermus ở giữa sinh ra ngăn cách. Cái này một chi quân khởi nghĩa chủ yếu là từ Crixus chủ đạo. Hai người đội ngũ trú đóng ở cùng một chỗ, bình thường cũng thường thường cùng một chỗ hành động. nhưng là căn cứ vào Crixus tương đối tự tư tính nết. Thu được chiến lợi phẩm về sau thường thường sẽ chia thêm cho đội ngũ của mình. Nhiều lần tự nhiên đưa tới Enormous bất mãn. Hai người bởi vậy xảy ra tranh cãi. Cuối cùng Enormous trong cơn tức giận, xuất lĩnh đội ngũ của mình rời đi Thuri Bình Nguyên, xuôi bờ biển lên phía bắc, một mình tìm kiếm chỗ cắm trại mới. Cuối cùng hắn lựa chọn Metapontum, là bởi vì hắn cảm thấy cái này thành trấn tương đối giàu có thể phụng dưỡng đội ngũ của hắn. Đồng thời tại nó phía đông không xa chính là Tarentum lãnh địa. Spartacus xuất lĩnh đại bộ đội liền trú đóng ở trong đó. Cùng cái kia tự tư hẹp hòi Crixus so sánh, Spartacus không nghi ngờ gì đáng giá tín nhiệm hơn. Có thể cùng hắn góc cạnh tương hỗ, bảo hộ chính mình đội ngũ an toàn. Nhưng cùng lúc tại Thuri Bình Nguyên đạt được giáo huấn cũng khiến cho hắn không nguyện ý sát nhập tới Spartacus xuất lĩnh đại bộ đội bên trong. Đây là xuất phát từ một cái quân khởi nghĩa thủ lĩnh kiêu ngạo. Đồng thời hắn cũng muốn hướng Crixus chứng minh chính mình độc lập dẫn đội cũng có thể sống rất tốt. Bất quá, Metapontum giàu có hiển nhiên không cách nào cùng Thuri Bình Nguyên so sánh. Tại cướp bóc xung quanh địa khu về sau, hắn vẫn cảm thấy bất mãn đủ. Thế là mong muốn đánh hạ tòa này thành trấn. Dù sao có Maximus chiếm cứ thành Pompeii, đội ngũ trôi qua so với ai khác đều tốt châu ngọc phía trước. Hắn mong muốn bắt trước, nhưng sự thật chứng minh, tòa này so Thuri nhỏ không ít gần biển thành trấn cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh chiếm. Một lần lại một lần công thành thất bại để tâm tình của hắn trở nên cực kỳ nôn nóng. Không nhìn thương vong của binh sĩ cùng thủ hạ khuyên can, hắn thề muốn đem tòa này thành trấn công hãm, không chỉ có là bởi vì hắn cố chấp, càng bởi vì hắn cần trận thắng lợi này đến trọng trấn hắn tại trong chi đội ngũ này uy vọng. Tại hấp thụ mấy lần trước công thành thất bại giáo huấn về sau, lại trải qua mấy ngày nữa tỉ mỉ chu bị, hắn lại một lần nữa phát khởi tiến công. Vốn dĩ cho rằng lần này có thể thu được thành công, mà ở gian khổ ngao chiến một buổi sáng, thật vất vả có binh sĩ công lên đầu thành, lại rất nhanh lại bị xua đuổi xuống tới. Thất bại trong gang tấc, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Dưới cơn nóng giận dứt khoát toàn quân áp lên, chính mình ở hậu phương áp trận, bất kỳ chạy tán loạn binh sĩ chém giết không tha. Hắn thề muốn tại hôm nay công phá thành trì. Ngay tại lúc Enormous quân đội toàn lực tiến đánh thành Metapontum thời điểm, một chi đội tàu dựa vào thành này phụ cận bờ biển bãi cát. Từ Heraclea cùng Metapontum xây dựng một chi gần 150 tên liên hợp kỵ binh lên bờ. Heraclea ở vào Metapontum phía tây không xa. Trong thành có người La Mã tại Taranto vịnh biển một cái cỡ nhỏ quân cảng. Đây cũng là Enormous không có tiến đánh nó một nguyên nhân. Chi kỵ binh này làm sơ chỉnh đốn về sau, hướng bắc lượn quanh một vòng tròn lớn, sau đó lao thẳng tới Enormous chỗ. Mà lúc này tại Enormous bên cạnh chỉ có một chi 20 người đội hộ vệ. Tại cùng húc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, xanh lam nước biển vỗ đánh dốc đứng bờ biển, xanh đen đá ngầm tại trong dâng lên sóng bạc lập lòe. Trên bờ bò đầy cỏ xanh cùng cây thấp, tại một mảnh sinh cơ bừng bừng lục sắc cái này bên trong rộng lớn màu xám trắng đại lộ dán bờ mà đi. Không nghi ngờ gì 10 phần bắt mắt. Bởi vì quân khởi nghĩa tồn tại, trên đại lộ cơ hồ rất khó lại nhìn thấy dòng người nhốn nháo rộn ràng. Nhưng là hôm nay trên đại lộ có một chi gần ngàn người đội ngũ tại hành quân. Đi tại phía trước đội ngũ chính là Maximus. Hôm nay hắn người mặc màu trắng buộc eo áo lót, bên ngoài khoác bị lau cực kỳ sáng kiểu phân đoạn giáp sắt. Đầu đội nón lông vũ, cưỡi một thớt tuấn mã màu đen, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Đem hắn chen chúc ở giữa 50 tên kỵ binh là hắn hao tốn thời gian mấy tháng vất vả chủ hoạch kiến lập lên đội kỵ binh. Sau lưng đi theo 500 tên võ trang đầy đủ bộ binh là hắn đội thân vệ một bộ phận. Đồng thời từ Aulus tự mình xuất lĩnh tại bộ binh về sau, còn đi theo một chi hơn 100 người đội quân nhu. Trong đó mười mấy cỗ xe ngựa chủ yếu thồ chở chính là chi đội ngũ này cần thiết đồ ăn, cỏ khô cùng hành quân lều vải vân vân. mà đi tại đội ngũ phía trước nhất. Phụ trách dẫn đường dò xét 50 tên kỵ binh lại là đến từ Spartacus quân đội. Xuất lĩnh người là của bọn họ Omako. Hai ngày trước Omako xem như người đưa tin đi vào Salapia. Hướng Maximus truyền đạt Inermus chiến tử tin tức cùng quân khởi nghĩa muốn vì tế điện. Cũng tổ chức khẩn cấp sĩ quan hội nghị mệnh lệnh. Cái này ngàn người không đến đội ngũ lấy bình thường tốc độ tiến lên đến buổi chiều. Phía trước xuất hiện một tòa gần biển thành trấn. Đây chính là thành Bari. Omako là một cái nhìn ra xa thủ thế. Sau đó hỏi, hắn tới thời điểm là trực tiếp lên phía bắc. Tới trước Canossa thông chi Artemis. Sau đó lại đi xuôi dòng sông đến Salapia. Bởi vậy cũng không có đi qua Bari. Không sai. Maximus mắt chú phía trước. Thần tình lạnh nhạt. Ngữ khí lại tại nặng thêm. Cuối tháng trước nữa, Bari đã hướng chúng ta tự do Italia thần phục. Đồng thời bằng lòng mỗi tháng cung phụng số lượng nhất định vật tư. Tháng trước bọn hắn thực hiện hứa hẹn. Ta cảm thấy cái này rất không tệ. Omako không nghĩ tới Maximus sẽ chủ động nói. Sửng sốt một lát, mới cười gượng hai tiếng. Maximus thủ lĩnh, người loại phương pháp này cùng mọi người làm đều không giống nhau lắm à. Maximus cười cười, trầm giọng nói rằng, ta cảm thấy loại phương pháp này càng tốt hơn một chút. Đã có thể tránh cho các anh em không bị thương vong. Lại có thể định kỳ thu được cần thiết vật tư, tăng cường thực lực của chúng ta. Cướp bóc đương nhiên có thể thu được càng nhiều, nhưng là duy nhất một lần. Người ta tại Campania lúc hẳn là liền thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, đừng quên, chúng ta địch nhân lớn nhất là người La Mã. Bọn hắn tùy thời đều có thể đánh tới. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng đối. Maximus, người nói có chút đạo lý. Bất quá Omako lời nói xoay chuyển, thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Không ít mới gia nhập anh em cho rằng Apulia, Calabria các thành trấn quyền quý đồng dạng cũng là chúng ta tự do Italia địch nhân. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, tránh cho bọn hắn cùng người La Mã liên hợp lại đối phó chúng ta. Mà ngươi Maximus lại che chở những này người La Mã đồng lõa. Đối ngươi là rất có ý kiến a. Không ít mới gia nhập anh em. Người nói chỉ sợ là cái kia gọi Cleonis ngu xuẩn đi. Maximus cười lạnh một tiếng. Tức giận nói. Sự tình gì đều phải có cái tới trước tới sau. Bari đã sớm hướng ta thần phục. Cung cấp cho ta cần thiết vật tư. Ta hứa hẹn an toàn của bọn hắn. Nói chuyện đương nhiên phải giữ lời. Vài ngày trước, gia hỏa này không nhìn thủ hạ ta nhiều lần cảnh cáo. Vậy mà xuất lĩnh đội ngũ xâm nhập Bari lãnh địa. Còn đả thương ý đồ ngăn cản hắn binh sĩ. Ta đương nhiên muốn phái binh đem hắn giáo huấn một lần. Không phải ta còn có mặt mũi làm cái này tự do Italia thủ lĩnh sao? Thế nhưng là Cleonis lại hướng Spartacus lên án nói ngươi tùy ý cướp đoạt hắn cướp lấy được vật. Tư, thả đi những cái kia bị hắn bắt được công dân La Mã. Chỉ là Bari dân chúng. Vì thế còn đả thương hắn không ít thủ hạ. Bất quá, Spartacus căn bản cũng không có tin vào hắn. Cũng không có phái người hướng ngươi hỏi thăm tình huống. Ngược lại là cảnh cáo hắn. Để hắn về sau đừng lại dẫn quân tiến vào Bari lãnh địa. Lấy Spartacus khôn khéo, ta đương nhiên tin tưởng hắn sẽ nắm vững công chính. Chỉ là ta nghe thủ hạ nói. Tên này tự xưng là cái gì thủ lĩnh? Thế nào hiện tại là người đều có thể làm thủ lĩnh sao? Đối mặt Maximus chất vấn, Omako giải thích nói, từ khi chúng ta tiến vào Calabria địa khu, tại Tarentum đông bộ đâm xuống doanh địa về sau, mỗi ngày tìm tới dựa vào chúng ta rất nhiều người, đến bây giờ đã sắp tiếp cận 100.000 người. Hơn nữa có mấy người tựa như Artemidorus cùng Toma đồng dạng, là tổ chức lên đội ngũ của mình, yêu cầu tập thể gia nhập. Bởi vậy Spartacus cùng Haminka không thể không đồng ý bọn hắn một mình lĩnh quân. Cũng tỉ như cái này Cleonis. Hắn vốn là Calabria Nam Bộ một cái phá sản người chăn ngựa. Nghe nói ở một mảnh kia hơi có chút hy vọng. Lần này hắn liền tập hợp hơn 1.000 người. Yêu cầu gia nhập đội ngũ của chúng ta. đồng thời không có qua mấy ngày liền đem nó đội ngũ nhân số tăng lên nhiều gấp đôi. Spartacus dựa theo trước đó cách làm, cho phép hắn tham dự quân sự trưởng quan hội nghị, nhưng không có biểu quyết cùng quyền đề nghị. Hắn nếu muốn trở thành tự do Italia chân chính thủ lĩnh, còn phải mấy người các ngươi biểu quyết đồng ý mới được. Ngươi nghe được cái gì thủ lĩnh loại hình? Đoán chừng đều là hắn cùng thủ hạ hắn lung tung nói khoác. Căn bản không cần coi là thật. Nói đến đây, ô má cô thở dài. Cùng loại ngươi cùng Cleonis ở giữa phát sinh xung đột kỳ thật trước đó ở chỗ này chúng ta đã từng xảy ra mấy lần. Hiện tại nhiều người, ý nghĩ cũng nhiều. Mỗi chi bộ đội đều muốn đạt được đủ nhiều vật tư. Spartacus bọn hắn đã hết sức cân đối. Nhưng là, ai? Maximus im lặng trầm tư. Đội ngũ vòng qua thành Bari, dọc theo hai cái đại lộ ở giữa con đường bẻ hướng Tây Nam. Đi một đoạn đường về sau, phía trước nói phân nhánh hiện một tòa quân doanh. Đây là Maximus quân đội xây quân doanh. Từ khi mặt phía Nam quân khởi nghĩa triển lộ ra muốn đi vào Bari lãnh địa mánh khóe về sau, Maximus liền quả quyết phái ra một chi bộ đội, lấy hộ vệ Bari an toàn. Tại đánh lui ý đồ xâm lấn Cleonis về sau, người Bari liền cùng Maximus thỏa đàm, để chi quân đội này trường kỳ trú đóng ở nơi này. Quân lương cũng chủ yếu từ thành Bari cung ứng. Maximus ngửa đầu nhìn một chút, nói rằng, sắp đến hoàng hôn, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại tiến đến Uria. Uria, như thế nào? Đi, ô má cô sảng khoái lên tiếng. Tiếp lấy còn nói thêm, ngươi nhìn, từ Salapia tới Uria cần 2 ngày thời gian, ta cảm thấy ngươi doanh địa vẫn là hơi xa một chút. Hết chương.